Ngạo Thế Đan Thần, chương 1693, Song Thần Cách. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di cũng đã chấm dứt chiến đấu, có thể đằng được đi ra trợ giúp Khương Thánh cùng Tề Thí, bọn hắn cho dù có thể chiến thắng, cũng muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn, nhưng bọn hắn tuyệt không muốn. Đừng làm cho bọn hắn chạy, Trầm Tường cùng Lữ Chấn đồng thời hô. Tăng cường kết giới, Lữ Chấn xếp hợp lý thí cùng Khương Thánh gấp hô một tiếng, sau đó trên người hắn phóng xuất ra một cỗ thần lực thẩm thấu đến cái kia màu vàng trong kết giới, Khương Thánh cùng Tề Thí cũng nghe theo. Trầm Tường thì là phóng xuất ra không gian chi lực đem không gian tăng cường, không cho địa ngục hoàng tử bọn hắn chạy trốn, hiện tại bọn hắn bên này chiếm được thượng phong tuyệt không có thể đem người để cho. Chạy, địa ngục hoàng tử đến thời điểm, không nghĩ tới qua sẽ biến thành như vậy, đặc biệt là đột nhiên xuất hiện Lữ Chấn, phá vỡ kế hoạch của hắn, mà Trầm Tường bày ra thực lực càng là vượt quá dự liệu của hắn, lại để cho hắn so sánh yên tâm Long Đế cũng bị tiêu diệt, lại tiếp tục nữa, bọn hắn sẽ phi thường nguy hiểm. Bọn hắn muốn bỏ chạy, nhưng ở Trầm Tường bọn hắn tăng cường kết giới về sau, bọn hắn khó có thể thoát đi, chỉ có thể trong này tiếp tục tác chiến. Toàn lực công kích địa ngục hoàng tử. Trầm Tường cho Long Tuyết Di truyền âm, nhất định phải đem thằng này cầm xuống, thằng này có thần cách thần hồn cũng có rất cường, nếu như thôn vệ hắn thần cách cùng thần hồn ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Long Tuyết Di nhẹ gật đầu, nàng phi thường hy vọng Trầm Tường nhanh lên trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó có thể cùng nàng cùng đi Thiên Long vực đem sở hữu tất cả năm đó công kích qua nàng lão Long Hoàng toàn bộ tìm ra từng cái chém giết. Địa ngục hoàng tử trông thấy Trầm Tường cùng Long Tuyết Di phi xông lên, trong nội tâm âm thầm mắng vài câu, phất tay đánh ra một hồi màu đen phong bạo, trong gió lốc xuất hiện nguyên một đám màu đen tà linh, lập tức liền đi tới Trầm Tường cùng Long Tuyết Di bên người, kêu khóc lấy quay chung quanh bọn hắn, muốn chui vào trong thân thể của bọn hắn mặt. Những, này đồ chơi đối phó ta, ngươi quá coi thường ta. Trầm Tường trên người kim quang lóe lên, chấn ma thần lực phóng ra ngoài, những cái. Kia tà linh trong nháy mắt đã bị hòa tan, biến thành một cỗ hắc khí biến mất. Long Tuyết Di thì là sử dụng nàng cái kia cường đại long thần lực trực tiếp gạt bỏ, dùng những thủ đoạn này để đối. Phó bọn hắn, xác thực rất xem thường người. Địa ngục hoàng tử lúc này đang cùng Lữ Chấn kịch chiến, hắn căn bản đằng không ra tay đến đối với Trầm Tường cùng Long Tuyết Di dùng mạnh nhất sát chiêu, hắn cũng muốn dùng lực lượng mạnh nhất đem Trầm Tường cùng Long Tuyết Di ngăn cản lại, bất đắc dĩ lực bất tòng tâm. Vạn Long Thiên Tòa, Long Tuyết Di khẽ kêu thân thể lòe ra một hồi xương trắng, hóa thành một trận gió tuôn hướng địa ngục hoàng tử, chỉ thấy địa ngục hoàng tử trên người xuất hiện có vài như là dây nhỏ y hệt màu trắng tiểu long, tầng tầng lớp lớp đem địa ngục hoàng tử cuốn lấy. Địa ngục hoàng tử không hổ là địa ngục ma đế nhi tử, có được thần cách cường giả, bị Long Tuyết Di toàn lực cuốn lấy, vậy mà có thể một bên giãy giụa, một bên né tránh Lữ Chấn đối với công kích của hắn. Rất nhanh, những cái, kia cuốn lấy địa ngục hoàng tử Bạch Long đều phát ra chính thức thấp minh, đã có rất nhiều đứt gãy tiêu tán không thấy. Thiên luyện chi tòa, Trầm Tường trên người hỏa diễm tuôn ra, mấy cái nung đỏ hỏa dây xích đột nhiên bắn ra chuẩn xác cuốn lấy địa ngục hoàng tử. Trầm Tường lúc này sử dụng toàn thân lực lượng thôi phát chấn ma thần lực rót vào cái kia thiên luyện chi tòa bên trong, đem địa ngục hoàng tử gắt gao khóa lại. Lữ tiền bối, Trầm Tường đối với Lữ Chấn hô to một tiếng, hắn hiện tại mới ý thức cái kia địa ngục hoàng tử đáng sợ đến cỡ nào, hắn và Long Tuyết Di liên hợp nhưng là địa ngục hoàng tử đều phảng phất có dãy dụa lực lượng, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Tốt, Lữ Chấn hét lớn, chấn ma thần ấn, một phương đại ấn đột nhiên xuất hiện thoạt nhìn cùng chấn ma thánh. Ấn không sai biệt lắm, nhưng khí thế hoàn toàn bất đồng, so Trầm Tường chấn ma thánh ấn lợi hại rất nhiều lần. Tại Trầm Tường cùng Long Tuyết Di dưới sự trợ giúp, Lữ Chấn rốt cục có cơ hội sử dụng cái này chấn ma thần ấn oanh kích địa ngục hoàng tử. Thiên Vũ bình thường thần ấn đè xuống, đem phát ra giống to địa ngục hoàng tử áp tại mặt đất, mà thần ấn bên cạnh khe hở còn toát ra từng đợt hắc khí. Lữ Chấn từ không trung trụy lạc, hai chân dẫm đạp tại thần ấn thượng diện, khiến cho thần ấn mãnh liệt bùng lên ra một hồi kim quang, bị áp ở bên trong địa ngục hoàng tử vậy mà còn chưa có chết đi, phát ra hét thảm một tiếng. Đem kết giới triệt tiêu, chúng ta liên hợp lại, đem thằng này giết chết. Lữ Chấn nói ra, Tề Thí cùng Khương Thánh vội vàng bỏ chạy, không hề cùng Lôi Đế Thái Thánh trưởng giáo chiến đấu, lúc này kết giới đã bỏ chạy, vẫn muốn bỏ chạy Lôi Đế cùng Thái Thánh trưởng giáo, lúc này đều tại u buồn, muốn hay không đi cứu địa ngục hoàng tử, nhưng bọn hắn lại không có thực lực kia, một khi địa ngục hoàng tử bị chém giết, bọn hắn còn ở nơi này lời mà nói, chết chính là bọn họ. Vì bảo toàn chính mình, Lôi Đế cùng Thái Thánh trưởng giáo cắn răng, quay đầu bước đi. Trầm Tường mấy người cũng không có để ý bọn hắn, đối với bọn họ mà nói, tiêu diệt cái này địa ngục hoàng tử tương đối trọng yếu. Đem thần lực của các ngươi toàn bộ rót vào của ta thần ấn bên trong. Lữ Chấn hô, cái này địa ngục hoàng tử trong cơ thể tà lực quá mức cường đại, ta một mình không thể áp chế. Trầm Tường bọn hắn lập tức nghe theo, lập tức đem thần lực của mình vận chuyển đến chấn ma thần ấn, nguyên vốn cả chút run rẩy chấn. Ma thần ấn, lúc này trở nên ổn định lại, địa ngục hoàng tử tại vừa rồi thiếu chút nữa sẽ đem thần ấn dơ lên mà bắt đầu, bất quá tại Trầm Tường mấy người bọn họ hợp lực phía dưới, thần ấn phía dưới địa ngục hoàng tử chính từng chút một bị tinh lọc. Sau một lát, Lữ Chấn cười to nói, Trầm Tường, kế tiếp tới phiên ngươi. Thần ấn lơ lửng, chỉ thấy suy yếu địa ngục hoàng tử gục ở chỗ này thở hồng hộc sắc mặt tái nhợt. Trầm Tường lập tức tựu vọt đến hắn trước mặt, một tay nắm đầu lâu của hắn, sau đó vận chuyển thôn phệ ma công cùng nhiếp hồn ma chú. Ngươi hỗn đản này, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Địa ngục hoàng tử kinh hãi hí. Khà, zzz kêu lên, hắn cảm giác được Trầm Tường thần lực thẩm thấu đến hắn thần trong nước tập trung hắn thần cách cùng bên trong thần hồn, sau đó từng chút một rút ra, hắn đã sớm không buông tha ta rồi. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, bất quá ta còn phải đa tạ hắn đem ngươi đưa tới, tăng cường thực lực của ta. Chấm, à hát, theo địa ngục hoàng tử giữ tợn kêu thảm thiết, Trầm Tường từng chút một đem thần hồn của hắn cùng thần cách mút vào ra, hút vào hắn thần trong nước, sau đó vận chuyển thiên luyện chi thuật bên trong luyện thần quyển sách trước tiêu hóa thần cách bên trong những cái. Kia mặt trái lực lượng, lúc trước hắn dung hợp cái kia sát phạt thần cách lúc ở phương diện này tích lũy phong phú kinh nghiệm. Tiểu quỷ này, hắn đã có hai quả thành hình thần cách rồi, lại dung hợp cùng một chỗ lời mà nói cái kia sẽ như thế nào? Tề thí kinh ngạc nói. Muốn đem hai quả thần cách dung hợp cùng một chỗ có thể không dễ dàng, nếu như là chúng ta chỉ sợ làm không được điểm ấy, bất. Quá hắn có thể, Lữ Chấn nói ra thể chất của hắn có thể dung nạp nhiều loại lực lượng, cái này khả năng cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Trầm Tường đã có thể sử dụng lợi hại chấn ma thần lực cũng có thể sử dụng có chứa tà ác đặc tính sát phạt chi lực có thể tụ tập thần ma làm một thể cho nên hắn có thể thôn phệ đủ loại năng lượng. Thôn phệ địa ngục hoàng tử thần hồn cùng thần cách về sau, Trầm Tường không có tu luyện, hắn chỉ là đem địa ngục hoàng tử thần hồn để vào chính mình thần cách bên trong, từng chút một luyện hóa, về phần cái kia địa ngục hoàng tử thần cách hắn còn cần tại thần trong nước dùng thiên luyện chi thuật luyện hóa qua, đem bên trong tà ác ý thức luyện được sạch sẽ về sau, mới bắt đầu sử dụng cái kia thần cách. Ra thế nào rồi, Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường mở mắt ra, kính, vội vàng hỏi, cách chương.